Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 488, thần bí ma quật. Đang kinh ngạc thành mỹ nữ nhắc nhở dưới, Lý Minh ánh mắt sáng lên, tranh thủ thời gian quay đầu tại những cái kia đã giết chết tượng băng chiến sĩ đứng thẳng băng tòa. Phía trên, cẩn thận tìm kiếm. Những thứ này băng tòa đều là một số hình tứ phương đài cao, độ cao ước là nửa mét, toàn thân băng lam. Thế nhưng là theo Lý Minh cẩn thận xem xét, phát hiện trong suốt băng tòa bên trong quả nhiên có một số kỳ lạ đạo cụ bị đóng băng tại băng tòa vị trí trung tâm, phảng phất là từng cây hình trái tim thủy tinh đạo cụ. Tìm tới, trong này quả nhiên có đồ. Không nhìn kỹ thật là rất khó nhìn đến đây. Lý Minh kinh hỉ nói ra. Ta cũng nhìn đến. Hình trái tim thủy tinh đạo cụ. Nhất định phải phá vỡ băng tòa mới có thể cầm tới. Phạm Hoa cười nói. Phá vỡ băng tòa cũng không khó. Ta đến. Gia Lạc Bỉ Hải Đái gọi ra bao khỏa. Trực tiếp lấy ra một thanh thợ đốn củi cỗ búa. Hai tay nắm lấy hung hăng bổ về phía băng tòa. Keng một tiếng, chỉ thấy băng tòa bữa nay lúc nứt ra một đầu thật sâu vết rách. Nửa bên băng nham hướng một bên trượt xuống, lộ ra trống rỗng một cái vòng tròn lỗ. Bên trong quả nhiên để đó một cái màu băng lam hình trái tim thủy tinh thạch. Cực hàn băng tâm, mau tới, mỗi người cầm một kiện đạo cụ. Lý Minh cười đem khối này thủy tinh thu vào bao khỏa bên trong. Cứ như vậy. Hắn liền thu hoạch được băng đảm, băng hồn, băng thân, băng tâm bốn loại đạo cụ. Cho đến bây giờ, hắn y nguyên không rõ ràng cái này bốn loại đạo cụ sẽ đối với nhiệm vụ đưa đến như thế nào tác dụng. Gia Lạc Bỉ Hải Đái không ngừng bổ ra từng cái băng tòa. 10 cái người chơi mỗi người đều cầm tới một kiện cực hàn băng tâm đạo cụ. Cái này tựa như là trên thân thể bốn cái vị trí. Chẳng lẽ những thứ này đạo cụ có thể tạo thành một cái NPC sao? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Lập tức liền sẽ biết rõ ràng. Lý Minh cười nhìn về phía sơn động phương hướng. Chỗ đó sau cùng một đám tượng băng chiến sĩ. Hiện tại đang bị chiến thần vô song một cái dẫn khắp nơi du tàu. 10 chiếc liên nỗ chính đang không ngừng phát động công kích. Liền tại bọn hắn thu hoạch đạo cụ thời điểm. Chiến thần vô song vậy mà không có nghỉ ngơi. Một cái dẫn sau cùng 20 mấy cái tượng băng chiến sĩ. Vòng quanh sân bãi không ngừng bôn tàu. Để chúng nó liên tục tiếp nhận liên nỗ thế công. Gia hỏa này thẳng cần mẫn a. Phạm Hoa ha ha cười nói. Tiểu Minh, ngươi cái này nhân viên tìm không tệ. Kinh Lan cũng phi thường hài lòng. Đi thôi. Đuổi mau giúp một tay giết hết sau cùng một bầy quái vật. Lý Minh lập tức tiến lên, cùng các đội hữu cùng một chỗ triển khai công kích. Thuần thục, không đến 20 phút, tượng băng chiến sĩ bị ào ào xử lý. Tuôn ra từng kiện chiến sĩ cấp 40 vũ khí đạo cụ. Hiện tại đối với các người chơi tới nói, chỉ có lam tinh phẩm chất trở lên vũ khí mới có thể bán ra giá cả đến. Mà ở trong đó tuôn ra bạch thiết cùng thanh đồng phẩm chất vũ khí cũng chỉ có thể bị phân giải tài liệu. Sau cùng một mảnh ngăn tại trước sơn động quái vật toàn bộ bỏ xuống. Lý Minh mang theo một đám các đội hữu tranh thủ thời gian hướng về tuyết cửa sơn động đi đến. Kinh lịch nhiều như vậy quái vật, hắn tin tưởng trong động khẩu nhất định là lần này ma quật cuối cùng mục đích. Coi như hắn cùng các đội hữu vừa mới vừa đi tới cự đại tuyết sơn cửa động. Nhìn lấy rộng lớn cửa động lúc, ngón tay hắn ở giữa hắc quang lần nữa lập lòe. Mà lần này hắc quang so trước đó 2 lần, lộ ra phá lệ lóa mắt. Hắc quang một mực thoáng hiện 5 giây về sau mới chậm rãi tiêu tán. Tựa hồ là đang nhắc nhở Lý Minh, nơi này xác định cũng là ma quật vị trí. Mọi người cẩn thận. Bên trong khẳng định có boss, Lý Minh nhắc nhở, tốt, rốt cuộc tìm được boss. Phạm Hoa hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Bận bịu một ngày thì vì nhiệm vụ này, hy vọng khen thưởng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Kinh Lan chờ mong nói ra, đi thôi, nhìn xem cái này boss hội là bộ dáng gì. Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nói ra. Lý Minh dẫn đầu đi hướng bao quát đại động khẩu, chỉ thấy cửa động hai bên né tránh phía trên răng đầy thật dày tầng băng, đồng thời treo từng cây to dài gai băng, dường như quái thú miệng lớn bên trong răng nanh. Tiến vào cái này cửa động, để hắn có loại sâu vào miệng cọp khẩn trương cảm giác. Sơn động độ rộng có 10 mét trở lên, độ cao càng là đạt tới mười mấy mét. Phía trước hoàn cảnh đen nhánh, càng có từng trận gió lạnh không ngừng đập vào mặt thổi tới. Theo các đội hữu đi vào cửa động chỗ sâu, trừ tiếng gió, thì chỉ nghe thấy chính mình tiếng bước chân, còn có khẩn trương tiếng tim đập. Bất quá một đường vào sơn động về sau, cũng không có đụng phải một cái quái vật xuất hiện. Bất chi bất giác đi ra sâu hơn 100 thước độ về sau, phía trước chợt thấy tận cùng sơn động xuất hiện mảng lớn lộng lẫy ánh sáng màu lam. Phía trước có biến, giống như có lẽ đã đến tận cùng sơn động. Lý Minh nhắc nhở, đến đón lấy làm sao bây giờ? Phạm Hoa hỏi, ta một người trước đi xem một chút tình huống, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Lý Minh nói ra, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tịch Mịch Như Yên không yên lòng dặn dò, dẫn tới Kinh Lan cùng Kinh Thành hai vị mỹ nữ kinh ngạc ghé mắt. Các đội hữu đợi tại nguyên chỗ, Lý Minh một người tiếp tục hướng phía trước, lặng lẽ tới gần lóng lánh ánh sáng màu lam cửa động phụ cận. Vù vù, vừa tới gần cửa động, Lý Minh cũng đã nghe được bên trong không ngừng vang lên tiếng gió. Làm sắc quang mang chiếu rọi trong sơn động vô cùng sáng ngời. Không cần chiếu sáng liền có thể thấy rõ ràng bên trong hoàn cảnh. Chỉ thấy bên trong là một cái rộng thùng thình hang núi. Bốn cái màu băng lam thạch trụ phân bố tại hang núi bốn phía. Hang núi trung tâm đứng thẳng một cái to lớn hình vuông thạch đỉnh. Mà tại hang núi đối diện đã đến tận cùng sơn động, một cái nấc thang thông hướng đối diện đài cao. Đài cao đỉnh cao nhất, còn có một tòa cự hình thạch đỉnh, một đoàn chói mắt quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền phiêu phù ở cự đỉnh trên không. Tất cả trong động quật ánh sáng màu lam đều là theo nó chỗ đó khởi nguyên. Càng có vô số trụ băng phản chiếu lấy ánh sáng, đem trọn cái hang núi biến thành một cái lộng lẫy thế giới màu xanh lam. Cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam là cái gì? Lý Minh liếc một chút liền thấy rõ, toàn bộ ma quật trọng yếu nhất bộ phận chính là sau cùng viên này cự hình quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Quang mang cùng gió lạnh tựa hồ cũng là theo quang cầu bên trong xuất hiện, bao quát toàn bộ cực hàn ma cảnh băng tuyết thế giới, tựa hồ cũng cùng cái này quang cầu có quan hệ. Mọi người đến đây đi, nơi này không có quái vật. Lý Minh lập tức hô. 9 cái đồng đội tranh thủ thời gian hưng phấn đuổi đi lên, ghé vào cửa động kinh ngạc nhìn lấy bên trong hoàn cảnh. Ma quật bên trong không có quái vật. Avery Levin kinh hỉ nói ra, không có quái vật mới nguy hiểm hơn. Cái quang cầu kia chỉ sợ là chúng ta sẽ phải đối phó quái vật. Kinh Thành nhíu mày nói ra, hiện ở bên trong nhiệm vụ nội dung cốt truyện còn không có phát động, một hồi biết đến cỡ nào nguy hiểm. Kinh Lan gật đầu nói, vẫn là để ta đi, trước phát động nhiệm vụ nhìn xem tình huống, có thể làm thì làm, không thể làm cũng chỉ có thể lưu đến về sau lại đến. Lý Minh đề nghị, minh bạch. Tất cả các đội hữu hưng phấn gật đầu hồi đáp, bọn họ đều là lần thứ nhất kiến thức dạng này ma quật. Bên trong tình huống như thế nào đều vẫn là không hiểu ra sao. Chỉ có Lý Minh theo ẩn cư thần quan từ nơi nào biết một số có quan hệ ma quật tình huống. Những thứ này ma quật thực đều là thượng cổ thiên giới sụp đổ về sau, còn sót lại tại linh giới bên trong một số di tích mà thôi. Chỉ bất quá tại dài đến mấy ngàn năm thần ma trong chiến tranh, chiến tử ma tộc ma thần cùng thần tộc thần tôn nhóm. Thân thể tuy nhiên chết đi, nhưng chúng nó một tia ma hồn hội ở trong thiên địa phiêu đãng. Thật lâu về sau mới sẽ từ từ tiêu tán. Vận khí tốt ma hồn hoặc là thần hồn, có khả năng đang lảng vãng quá trình bên trong gặp phải một số đặc thù di tích. Tìm kiếm được có thể làm cho thần hồn hoặc là ma hồn tiếp tục nữa cơ hội. Cái gọi là ma quật, chính là ma hồn tìm tới có thể hấp thu linh khí di tích. Sau đó trốn ở trong di tích tiếp tục tu luyện, chờ mong lấy có thể một lần nữa phục sinh ngày nào đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.